One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1009, quang mang cùng mũ rơm. Im, nhóc mũ rơm giống giận, dẫm đạp không khí như tên lửa phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến Im đại nhân bên này đánh tới. Ulysses gia tộc trên thuyền lớn. Yamato nhìn xem phóng lên tận trời tiểu tử kia một mặt kinh ngạc nói. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì a? Hắn sẽ không cho là hắn thắng được Im a. Luffy, phía dưới trên chiến trường. Dragon một mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Tên ngu ngốc này đến cùng đang làm cái gì? Lửa giận, đã hoàn toàn không cách nào ức chế sao? Reinhardt ngược lại là rất lý giải nhóc mũ rơm vì cái gì hiện tại muốn không quan tâm nhào lên. Lúc trước tối trung chi đảo Raptel trong chiến đấu, mũ rơm nhóm dưới trướng đồng bạn tử thương thảm trọng, đồng bọn của hắn chết mấy cái. Đây đối với đem đồng bọn của mình đem so với cái gì còn trọng yếu hơn nhóc mũ rơm mà nói. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho dù là chán hắn hết thảy, hắn cũng muốn giống Im báo thù. Đây chính là nhóc mũ rơm. Đầu óc cũng không tính quá linh quang. Cũng hầu như sẽ không cân nhắc lợi hại. Vẫn luôn là nương tựa theo trong lồng ngực toát ra trái tim làm ra quyết định mà hành động nam nhân. Uranus, phía dưới trên chiến trường tóc đỏ giơ thẳng lên trời gầm thét. Giống, thiên vương trong nháy mắt giống giận. Phe phẩy cánh khổng lồ lăng không mà đến. Thiên vương trên thân hỏa diễm đã phun ra ngoài. Cả con rồng ở trong chớp mắt hóa thành một quả cầu lửa. Mặt trời hướng phía Im đại nhân đánh tới. Tại nhóc mũ rơm gặp vận rủi trước đó, thiên vương muốn sớm cùng Im đại nhân quyết một trận thắng thua. Uranus à Uranus, Im đại nhân nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Lần này cũng không thể cho phép ngươi lại tiếp tục đối ta dương nanh múa vuốt. Im đại nhân tay, phải nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời tầng mây trực tiếp phá vỡ một toàn cục 10 mét phương viên to lớn cột sáng ầm vang. Hạ xuống, không có bất kỳ cái gì trì trệ. Đạo ánh sáng này trụ trực tiếp đánh vào thiên vương trên thân. Ngao, sở hướng vô địch thiên vương tại thời khắc này phát ra thống khổ kêu thảm. Hỏa cầu trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Bị cột sáng mang theo ầm vang rơi xuống. Mới vừa rồi bị Aokiji đông kết mặt biển trực tiếp vỡ nát. Thiên vương rơi vào biển sâu. Một giây sau cự sóng ngập trời mà lên. Tựa hồ muốn đem bầu trời đều nuốt chửng lấy tiến vào đồng dạng. Bất quá Aokiji động tác tốt xấu còn tính là rất nhanh. Lập tức lại lần nữa đem khuấy động nước biển đông kết. Tránh khỏi một trận tai nạn đến. Đây chính là cái kia một tòa phù không thành lực lượng sao? Reinhardt trong lòng chấn kinh. Thật sự là khoa trương a. Thiên vương bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Có được có thể nói là hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng. Nhưng là tại đạo ánh sáng này buộc trước mặt nhưng lại lộ ra tương đương nhỏ yếu. Thậm chí căn bản là không có cách chống cự. Trực tiếp liền bị đánh rơi. Ân. Nhưng là, Reinhardt hơi kinh ngạc nói. Có chút kỳ quái nha. Có thể tùy tiện đánh lui thiên vương. Nhưng là tạo thành dư ba cũng chỉ có như vậy phải không? Ít xem thường người nha. Reinhardt, Im đại nhân có chút ngóc đầu lên. Tự ngạo nói. Ngươi cho rằng hiện tại trôi nổi trên bầu trời chính là cái gì? Đó là thế này cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Nếu như ngay cả chỉ là uy lực cũng không thể tự do điều chỉnh lời nói. Vậy hắn còn có tư cách gì trôi nổi tại vạn vật phía trên? Chiến tranh không phải vừa mới bắt đầu sao? Ta đương nhiên sẽ không để cho các diễn viên cứ như vậy trực tiếp rút lui. Dạng này à, Reinhardt, hiểu rõ gật đầu. Như thế xem ra, Im tiên sinh ngươi quả nhiên phi thường khéo hiểu lòng người a, đây không phải đương nhiên nha. Mặc dù bọn gia hỏa này không đáng giá nhắc tới, nhưng là bọn hắn nếu như đã ý chí chiến đấu sục sôi đến trên phiến chiến trường này, chí ít cũng phải để bọn hắn liều mạng phóng thích một cái sinh mệnh sau cùng hào quang a. Im đại nhân cười nói, hắn tùy ý giơ tay lên. Một đạo vô hình bích chướng ở trước mặt hắn ngưng tụ. dễ như trở bàn tay chặn lại gào thét mà đến một nắm đấm. Im, nhóc mũ rơm đã bay lượn mà đến. Trán của hắn gân xanh bạo trán. Lửa giận đã sớm không cách nào ức chế. Reinhardt chú ý tới, tiểu tử này trên nắm tay quấn quanh lấy đen kịt thiểm điện. Hắn đã nắm giữ Haosoku quấn quanh kỹ xảo, nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối thủ của hắn thế nhưng là Im đại nhân. Dù cho nhóc mũ rơm đã nắm giữ chỉ có đỉnh cấp các cường giả tài năng nắm giữ mạnh nhất chi nhận. Không hề nghi ngờ, đã đi vào trên đại dương bao la đỉnh cấp loài săn mồi hàng ngũ. Nhưng là cái này tại Im đại nhân trước mặt vẫn như cũ quá mức nhỏ bé. Nhóc mũ rơm toàn lực ứng phó nắm đấm, thậm chí căn bản là không có cách dung chuyển Im đại nhân vòng phòng hộ mảy may. Thật sự là ôn nhu a, Im tiên sinh, Reinhardt từ đáy lòng cảm thán nói. Rõ rệt có được trong nháy mắt liền đem phần lớn địch nhân đều trực tiếp tiêu diệt lực lượng. Nhưng là Im đại nhân lại tình nguyện đem những người này toàn bộ đều lưu lại. Để bọn hắn phóng thích thuộc về lực lượng của chính bọn họ. Đây không phải một loại ôn nhu lại là cái gì? Im, hoàn toàn không có chú ý Reinhardt đang cảm thán thứ gì. Nhóc mũ rơm bắn ra thăng không? Miệng cắn nắm tay phải không ngừng hướng bên trong thổi hơi. Gomu gomu một gomu gomu no công gan. Quả đấm to lớn như là thiên thạch rơi xuống bình thường. Quấn quanh lấy song sắc Haki hướng phía Im đánh tới. Monkey D. Luffy, rất giống Joy Boy nam nhân. Im ngẩng đầu nhìn nhóc mũ rơm một chút. Ngươi chẳng lẽ không làm rõ ràng được mình sân khấu ở nơi nào sao? Được rồi, nếu như đây là mục đích của ngươi lời nói. Như vậy, hắn giơ tay lên. Quang mang bắt đầu lấp lóe. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.